Mà bây giờ những người trẻ tuổi này cũng không nghĩ xa như vậy. Châu Lượng cũng là loại cáo già. Kỳ thực cũng vì trong lòng hắn quá cô đơn, hắn cần người thân. Giờ khắc này hắn đã trở thành đại ca. Khi mọi người lần lượt gọi hắn là đại ca, Châu bạn học biết mình không còn cô đơn trong một thế giới lạ lẫm này nữa. Gian đi rất không tình nguyện gọi Cốt một tiếng nhị ca. Điều này làm Cốt vui gần chết. Vui vẻ nhất là ơ nớt, áp diêu gọi hắn một tiếng tứ ca. Đại khái đời này ơ nớt cũng không nghĩ tới sẽ có một em gái. Há miệng rộng không biết nói gì cho phải, nhưng có một điều có thể bảo đảm. Nếu ai dám bắt nạt áp diêu chắc chắn ơ nớt sẽ xông lên liều mạng đầu tiên. Đây là lần kết nghĩa Kim Lan thay đổi lịch sử thú tộc. Các nhà sử học đời sau đã vô số lần bình luận ý nghĩa của lần này. Mỗi người nói một kiểu nhưng không hề nghi ngờ. Không ai có thể phủ định tầm ảnh hưởng của nó. Đại ca, áp diêu dịu dàng nói làm cho Châu Lượng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. A, ngũ muội, anh cần kháng nghị. Anh cảm thấy lúc em gọi đại ca đặc biệt thân thiết. Sao đến khi gọi anh lại lạnh nhạt như vậy? Gian đi tức giận bất bình nói. Tam đệ, đây chắc chắn là cảm giác sai. Không được bắt nạt ngũ muội. Cốt lập tức thể hiện sự kiêu ngạo của nhị ca. Vẻ mặt của Gian đi lập tức méo sệch. Mèo mặt lớn, mày đừng có đắc ý. Khụ khụ, chú ý, phải gọi là nhị ca. Mọi người cười to. Tamers đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho họ, không mời người nào. Châu Lượng không thích thời khắc riêng tư như vậy lại có người ngoài, mọi người không ai khách sáo, hết thảy đều diễn ra rất tự nhiên. Mà Châu Lượng cũng bắt đầu thể hiện sự uy nghiêm của đại ca. Hắn sắp xếp kế hoạch luyện tập cho ba người, cái gì cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật. Bây giờ Cốt và Gian đi cũng vô cùng tin tưởng Châu Lượng giống như Ernest. Cho dù Châu Lượng nói với họ hắn là thần thú chuyển thế, ba người này cũng sẽ tin tưởng. Mọi chuyện tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh trở lại. Sư tử Lam Perseus đã thành nhân vật phong vân của học viện. Có điều Perseus rất buồn bực. Chiến đấu cũng tiến hành không ít mà vẫn không gặp bóng dáng Tu La. Hắn cũng là danh nhân thật sự. Perseus có danh hiệu sư tử Lam chứ không phải có chút tiếng tăm trong thành thị như đám Gian đi. Không cần tự khoe mà chỉ cần báo danh hiệu này ra thì ai cũng biết hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ tộc Lion. Perseus rất sốt ruột, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là đánh bại Tu La. Đây là ước định cùng Zener. Hắn thích Zener, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã có một loại cảm giác như bị điện giật. Hắn kiên định tin tưởng đây chính là người phụ nữ của hắn. Hắn không muốn ép buộc nhưng tựa hồ Zener không có cảm tình với hắn lắm. Perseus vẫn kiên nhẫn, thậm chí vì Zener hắn đã chạy đến tỉnh thần diệu, mà bây giờ rốt cục Zener sẵn lòng cho hắn một cơ hội, chỉ cần chiến thắng Tu La. Thần thú diễn võ, thời buổi này thật là tệ, người kiểu gì cũng có. Các tỉnh phía nam cũng quá yếu mới có thể để một người tùy ý kiêu ngạo làm trò như vậy. Hắn biết sư tử vàng Murphy và cũng biết Murphy là một trong những người được xem trọng nhất của tộc Lion nên sẽ không tự hạ thân phận tỉ thí với Tu La gì đó. Perseus cũng không muốn, nhưng vì Zener hắn phải thử xem. Không chờ đợi được cũng không làm khó được Perseus. Thông qua tầm ảnh hưởng của mình, hắn thông báo với các công hội nghề nghiệp và thần miếu rằng hắn cần quyết chiến với Tu La vào 6 giờ tối cuối tuần. Loại hẹn đấu này không hề hiếm có, chỉ có điều gióng trống khua chiêng như vậy lại là lần đầu tiên. Dù sao thú tộc cũng đều coi trọng thể diện, cho dù hẹn đấu cũng cần riêng tư. Không phải Perseus không muốn riêng tư nhưng không ai biết Tu La ở đâu, chỉ có thể thông qua công hội nghề nghiệp và thần miếu để truyền bá. Hiển nhiên người bình thường không thể có tầm ảnh hưởng như vậy, nhưng Perseus lấy danh nghĩa sư tử Lam tự nhiên ai cũng sẵn lòng chấp nhận. Thần miếu Zeus Ma cũng nhận được yêu cầu, Châu bạn học còn tự tay dán thông cáo. Thần miếu có một tấm bảng tin có thể dán thông báo khi có một số sự kiện đặc biệt. Đồng thời người phụ trách tin tức dưới tay quan cầm quyền cũng tuyên bố về cuộc quyết đấu này tại quảng trường Zeus Ma. Gã mập mạp này rất thú vị, hắn hoa chân múa tay nói về một số sự kiện quan trọng trong thành phố và toàn đế quốc giống như phát thanh viên tin tức thế kỷ 21,

thậm chí còn đồng ý làm cho Lộ Giao hơi xấu hổ, để một tế ti linh hồn tiền đồ thênh thang đi nghiên cứu dược phẩm quả nhiên là một ý tưởng khó có thể chấp nhận. Châu Lượng cảm thấy bên trong thú tộc cũng có những tư tưởng tiến bộ. Có điều do những khó khăn khi thực hiện nên những ý tưởng này có thể phải vài chục năm thậm chí hàng trăm năm sau mới có thể thực hiện được. Mặc dù Châu Lượng biết nhưng hắn là người mà không phải thần nên cũng vô lực thay đổi tiến trình lịch sử, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm chút lợi ích cho bản thân mà thôi. Hai người bình tĩnh trò chuyện một vài vấn đề. Lộ Giao càng nói càng hưng phấn bởi vì rốt cục nàng phát hiện còn có người khác giống Áp Diêu, không, phải nói tầm nhìn còn xa hơn, còn hiểu thấu triệt hơn cả Áp Diêu mới đúng. Nói chuyện với người như vậy cả người đều khoan khoái, rất nhiều ý nghĩ và những lý thuyết trong lòng vốn không dám nói với ai giờ đây toàn bộ thổ lộ ra. Hơn nữa đối phương thật sự hiểu, thỉnh thoảng còn đưa ra những đề nghị sâu sắc. Châu Lượng cũng có chút ngoài ý muốn, IQ của học tỷ quả thật tỷ lệ thuận với bộ ngực. Về cơ bản có thể nói là con người hoàn mỹ trừ một điểm là hơi cố chấp và ngây thơ. Thoáng chốc hai người đã trò chuyện một buổi chiều, không còn thời gian học bài nữa nhưng qua lần trò chuyện này quan hệ của hai người đã gần gũi hơn nhiều. Đại khái bắt đầu từ bây giờ hai người mới có thể coi là bạn, trước kia mọi người đều xem thường quan hệ này chỉ vì nể mặt Áp Diêu. Hiểu rõ Lộ Giao hơn, hình tượng của nàng trong trái tim hắn cũng cao hơn chứ. Nếu nàng sống tại thế giới kia của mình thì tiền đồ của nàng sẽ vô cùng rực rỡ. Lộ Giao cũng có chút xấu hổ vì làm ảnh hưởng đến thời gian học bài của Châu Lượng nên chủ động mời hắn ăn cơm. Đối với lời mời của người đẹp, Châu bạn học luôn luôn không thể từ chối. Vốn tưởng rằng mà một bữa cơm đơn giản, nhìn gian ký túc xá đơn giản sạch sẽ, Châu bạn học hoàn toàn ngây người. Nơi ở của hắn và Ernest trước kia có thể nói là ổ chó. Sau đó đến thần miếu vẫn là thế giới của đàn ông. Sạch sẽ thì có sạch sẽ nhưng quả thực quá đơn giản, không hề có cảm giác của một gian nhà. Phụ nữ thì khác, phòng không lớn nhưng luôn có cảm giác ấm áp làm cho Châu Lượng cảm thấy rất thoải mái. Nếu như không phải mới đến thì hắn rất muốn trực tiếp nằm lên giường của học tỷ một lát. Hơi đơn sơ một chút, bạn ngồi đi, đừng khách khí. Đâu có, nơi này của học tỷ là nơi ấm áp nhất em từng nhìn thấy. Châu Lượng nói thành khẩn, có lẽ là cảm nhận được sự chân thành của Châu Lượng, Lộ Giao cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Lộ Giao xuất thân từ một gia tộc cát thông thường, tộc cát rất khó có thể gia nhập vào xã hội thượng tầng. May mà đặc tính dịu dàng tinh tế của tộc cát làm cho họ có một vị trí quan trọng trong các nghề nghiệp phi chiến đấu nên cũng thuộc về hàng ngũ công dân. Nhưng hàng ngũ công dân còn cách xã hội thượng tầng rất xa. Cha mẹ nàng đủ tiền trang trải học phí và tiền sinh hoạt cho nàng tại học viện chiến tranh nhưng không cách nào xa xỉ như các quý tộc. Tuy nhiên trong cuộc sống không phải cứ xa xỉ là nhất định sẽ vui vẻ. Mấu chốt là tâm tính của Lộ Giao rất tốt, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Nàng không bao giờ khát vọng cuộc sống xa hoa đó, mặc dù là một trong những cô gái đẹp nhất học viện nhưng nàng lại hoàn toàn trái ngược với loại hình như em mơ. Trong quan hệ bạn bè nàng luôn có thái độ đúng mực, có nét giống như Áp Diêu. Phụ nữ thú tộc rất biết hầu hạ đàn ông, Châu Lượng là khách cũng được hưởng thụ đãi ngộ phi thường tốt. Một ấm trà thơm phức đã pha xong, cho dù không phải loại ngon, mà Châu bạn học đương nhiên cũng không nghiên cứu về trà. Nhưng sự chu đáo của Lộ Giao làm Châu Lượng có cảm giác rất lạ. Bạn chờ một lát, cơm canh đạm bạc thôi. Lộ Giao dịu dàng nói, trong ký túc xá tựa hồ nàng trở thành một người khác hẳn trong trường học. Trong phân viện dược sư ai cũng biết tính cách của Lộ Giao rất nghiêm khắc. Mặc dù không thể coi là khắc nghiệt nhưng rõ ràng là không thật sự dễ gần. Những người theo đuổi nàng cũng không chịu nổi sự lạnh lùng của nàng. Không phải núi băng mà lại lạnh lùng hơn cả núi băng. Nhưng đây là phòng nàng, hoặc cũng có thể là qua một buổi chiều trò chuyện làm cho Lộ Giao đã hiểu tính cách thật sự của A Thơ nên bây giờ nàng mang đậm sự dịu dàng của tộc cát. Học tỷ, đây là bữa ăn em chờ mong nhất từ lúc chào đời tới nay, có việc gì em có thể hỗ trợ không? Bạn cứ ngồi đấy là được rồi. Lộ Giao mặc tạp dề bắt đầu công việc lu bù lên, Châu Lượng bên cạnh lặng lặng nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Như là đã trở lại ngôi nhà đã xa cách từ lâu. Ba món ăn một món canh rất nhanh đã làm xong. Lộ Giao vẫn có chút xấu hổ. đạm bạc quá, tôi không quen ra ngoài ăn, bạn thông cảm. Bụng Châu Bạn Học sôi ùng ục. Ha ha, Học tỷ, bụng em cũng khen ngon đấy. Nghe vậy Lộ Dao cũng lộ ra nụ cười. Phụ nữ khi được khen luôn rất vui vẻ. Nàng đã gặp đại đa số các tộc nhưng chưa gặp ai tinh tế như vậy. Trên mũi chị có bụi kìa. Châu Lượng rất tự nhiên đưa tay lau chút bụi trên chóp mũi Lộ Dao. Lộ Dao không hề né tránh, cũng có thể do động tác của Châu Bạn Học quá nhanh, thấp giọng nói, cảm ơn. Học tỷ, em sẽ không khách sáo đâu, món ngon trước mặt là phải tiến tới. Quả thật Châu Lượng không khách khí ăn từng miếng lớn, bất kể là cơm tập thể tại trường học hay là thần miếu đều rất tầm thường. Còn khi cùng đám áp diêu ra ngoài ăn thì mùi vị còn được, nhưng không có cảm giác ấm cúng. Loại cơm gia đình này vẫn là thoải mái nhất. Châu Lượng ăn nhưng Lộ Dao lại chưa ăn mà chỉ lẳng lặng nhìn, giúp Châu Lượng lấy cơm. Đây là thói quen đãi khách của tộc Cát. Lấy được phụ nữ tộc mèo Cát cũng là chuyện rất hạnh phúc, bởi vì khi hầu hạ ông xã các nàng luôn vô cùng tận chức tận trách. Đây cũng là truyền thống của tộc mèo. Bụng Châu Bạn Học rất nhanh đã căng tròn. Hắn thật sự rồi. Hơn nữa cơm cũng ngon thật. Mỹ vị không nhất định là sơn hào hải vị, khi tâm tình tốt thì ăn cũng thấy ngon hơn. Khi cơm nước xong lại thấy một chén trà thơm phức đặt trước mặt làm cho Châu Bạn Học được tận hưởng cảm giác làm đại lão gia. Đánh giá Học tỷ lại tăng thêm vài điểm, đây tuyệt đối là lựa chọn cực tốt để làm bà xã. Châu Bạn Học vốn muốn giúp đỡ Lộ Dao dọn dẹp nhưng Lộ Dao không cho, dù sao sắc trời đã tối. Châu Lượng cũng không tiện ở lại, đành cáo từ rời đi vừa hát về thần miếu. Trong thần miếu cốt, Gian Đi và Ơ Nớt vẫn đang khổ luyện, nhớ kỹ câu nói kia của Châu Lượng, chịu được khổ mới nên người. Thời gian luyện tập bây giờ đã gấp rối trước kia, hơn nữa luyện tập rất chuyên chú. Hiệu quả khi luyện tập dập khuôn máy móc và khi chăm chú toàn lực là hoàn toàn khác nhau, mà loại hiệu quả này cũng sẽ thể hiện trong quyết đấu. Nụ cười trên đài là phải dùng mồ hôi dưới đài để đánh đổi. Bọn họ đã nếm mùi thất bại, không hề muốn thất bại lần nữa. Khi đã cố gắng hết sức thì có thể vô oán vô hối, nhưng nếu biết rõ mình chưa phát huy hết tiềm lực thì thua cũng không cam lòng. Từ sau khi kết bái tình hình cũng đã khác nhiều. Dù sao trước kia luận bàn cũng phải giữ miếng, còn bây giờ ba người có thể chiến đấu thoải mái không cần cố kỵ gì. Có ưu khuyết điểm gì cũng có thể cải thiện trong luận bàn, tiến bộ rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, quyết chiến sư tử Lam Perseus. Cuối tuần, thú linh giới đặc biệt náo nhiệt, nói chuẩn xác là thú linh giới của tỉnh Thần Diệu. Vốn bây giờ đang vào dịp khai giảng năm học mới, nhiệt độ chiến đấu tại thú linh giới sẽ hạ thấp không ít, nhưng bởi vì có thách thức của sư tử Lam nên rất nhiều người muốn chính mắt chứng kiến trận đấu này. Không ít cao thủ thế hệ trẻ tỉnh Thần Diệu đã đến từ sớm, thần miếu cũng nhúng tay vào, phái tế ti duy trì trật tự hiện trường.